Ta tính toán tự mình đi Hồng Hà vực một chuyến, ngươi cho ta bản đồ của Hồng Hà vực đi, đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt tất nhiên sẽ ngụy trang, muốn tìm được không đơn giản như vậy, Nhiếp Vân cũng không có trông cậy vào hắn có thể nhanh chóng tìm được, nghe nói như vậy, cũng không có mất mát gì, mà mở miệng nói. Bản đồ của Hồng Hà vực, cái này đơn giản, ta có thể giúp ngươi tìm một bản đồ quân sự, so với bên ngoài bán càng thêm cặn kẽ. Ngụy Bất Tân thấy đối phương không trách tội, cũng không nói thu tiền lại, liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Bản đồ dân sự rất đơn giản, bình thường ghi chú thành trấn, sơn xuyên, con sông trọng yếu, về phần tình huống chi tiết thì kém rất nhiều. Bản đồ quân sự lại khác, ngay cả độ cao của sơn mạch, chiều rộng, độ sâu của dòng sông cũng ghi chú. Hơn nữa mỗi 10 năm một lần thống kê sửa đổi, chẳng những cặn kẽ còn vô cùng chính xác. Chỉ bất quá bản đồ quân sự hết sức bí mật, không cho phép người bình thường mua bán, không có quan hệ lợi hại là khó có thể lấy được. Nhưng Ngụy Bất Tân thân là lão bản của Hòa Thần đấu giá tràng, ở Hòa Thần tông địa vị chỉ dưới trưởng lão, có thể tìm được loại cấp bậc bản đồ này không khó. Hòa Thần tông cùng Hồng Hà vực tiếp giáp nhau, bây giờ nhìn như hữu hảo, không có chiến sự gì, nhưng phòng ngừa lẫn nhau là chuyện cần thiết. Thời gian không lâu, Ngụy Bất Tân cầm bản đồ tới. Là một quyển trục không lớn, vừa mở ra, một bộ hình vẽ lập tức di động ở trước mặt mọi người, tựa như hình nổi. Không tệ, Nhiếp Vân gật đầu, thu bản đồ vào thế giới nạp vật. Có bản đồ này, đi Hồng Hà Thành sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Có tin tức đưa tin cho ta, ước định trước kia vẫn có hiệu lực, bất quá nếu như ta tìm được các nàng trước ngươi, tiền phía sau liền không có, Nhiếp Vân nói. Vâng, Ngụy Bất Tân liền vội vàng gật đầu. Sau này còn gặp lại, xử lý xong chuyện bên này, Nhiếp Vân đang không ngừng nghỉ, ném chức nữ toa ra, để cho Viên Cửu lái, hai người bay về phía Hồng Hà vực. Hoàn Vũ thần giới mênh mông vô biên, Cửu Châu thập địa cách nhau cực xa, mặc dù tốc độ của chức nữ toa rất nhanh, nhưng muốn bay đến Hồng Hà thành, vẫn cần đến gần 10 ngày. Viên Cửu khu động chức nữ toa, Nhiếp Vân rảnh rỗi, đang muốn tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên tâm thần động một cái, từ tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa đã ở trong thế giới nạp vật. Ca ca, Nhiếp Đồng đi tới. Sau khi Nhiếp Đồng cứu trở về từ phòng đấu giá, hắn tiến vào thế giới nạp vật tu luyện đại diễn thiên cơ kiếm, lúc này chắc là tu luyện xong. Ngươi, đạt tới vương cảnh viên mãn, thấy đệ đệ đi tới bên cạnh, Nhiếp Vân sừng sốt một chút. Lực lượng toàn thân đệ đệ viên mãn như ý, giống như bảo kiếm núp ở trong vỏ. Mặc dù nhìn ánh sáng ảm đạm không ít, trên thực tế lại càng đáng sợ hơn, bởi vì ai cũng không biết một khi ra khỏi vỏ, sẽ lộ ra ánh sáng kinh thế như thế nào. Ân, Nhiếp Đồng gật đầu. Biến thái, Nhiếp Vân không khỏi nói. Tốc độ đệ đệ lên cấp thật là để cho người ta chóng mặt, trước bất quá vương cảnh đỉnh. Phòng, bây giờ mới bao lâu, đã đạt tới viên mãn, mình tăng lên tu vi tốc độ cũng không chậm, nhưng so với đệ đệ lại kém không ít, đại diễn thiên cơ kiếm luyện thành bao nhiêu kiếm rồi. Đối với hắn tiến bộ, Nhiếp Vân cũng quen rồi, hỏi tiếp. Hắn bế quan tu luyện mục đích là luyện tập đại diễn thiên cơ kiếm, bây giờ không biết tu luyện bộ kiếm pháp này tới trình độ nào, lại luyện thành mấy chiêu. Phá diệt tinh thần, truy tinh trục nhật, kiếm chỉ thương thiên, ba chiêu kiếm pháp này ta đã luyện thành, Nhiếp Đồng đắc ý. Tất cả đều luyện thành, Nhiếp Vân lần nữa im lặng. Ban đầu hắn tu luyện ba chiêu kiếm pháp này, nếu không phải thiên phú kiếm đạo sư lên cấp, chiêu thứ ba kiếm chỉ thương thiên đầu cơ trục lợi, thì căn bản là không thể luyện thành, lúc này mới bao lâu, đệ đệ liền thành công, đúng vậy, không tin xem kiếm, cổ tay Nhiếp Đồng run lên, trường kiếm hóa thành một đạo kiếm mang, thẳng tắp đâm tới. Kiếm pháp mang vị đạo phá diệt tinh thần, một kiếm tự nhiên, tựa như thiên địa sụp đổ, cho dù Nhiếp Vân cực kỳ quen thuộc, vẫn cảm thấy bị áp bách mãnh liệt. Tốt, chỉ nhìn một cái, Nhiếp Vân biết đối phương đã luyện kiếm pháp đến đại thành. Lúc này cũng không tránh né, lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái. Leng keng, toàn bộ kiếm chiêu của Nhiếp Đồng bị ngăn cản ở bên ngoài. Ca ca lợi hại a, bất quá phải cẩn thận, ta cũng sẽ không giữ lại thực lực. Thấy ca ca ngay cả kiếm cũng không lấy ra, dùng ngón tay ngăn trở hắn tấn công, lòng háo thắng của Nhiếp Đồng sinh ra, trong lúc nhất. Thời kiếm mang như điện, uyển như mây gió. Nhiếp Vân cũng không nhượng bộ chút nào. Chung quanh thân thể phòng ngự giọt nước không lọt. Không biết bao lâu, hai người lắng xuống, Nhiếp Đồng ném kiếm một cái, nhìn về phía ca ca tràn đầy vô lực. Ca ca, Người nói ta tiến bộ mau, nhưng so với người còn kém rất xa. Hắn là vương cảnh viên mãn, lại phối hợp đại diễn thiên cơ kiếm. Ngay cả hoàng cảnh sơ kỳ cũng có thể tùy tiện chém giết. Nhưng so với ca ca, vẫn chỉ có phần bị ngược đãi. Nơi này là thế giới nạp vật, ta chiếm ưu thế rất lớn. Lại nói, đại diễn thiên cơ kiếm là ta truyền thụ cho ngươi. Từng chiêu từng thức biết quá rõ. Ngươi muốn thắng được ta dĩ nhiên không thể nào. Nhìn vẻ mặt của hắn, Nhiếp Vân nở nụ cười, ngón tay chỉ về phía trước, một đám mây chữ xuất hiện ở trước mắt. Đây là một bộ thân pháp ta vừa mới học được, người có thể thử tu luyện một chút, bất quá muốn luyện thành, cần hỏa thần khí của ta. Đối với đệ đệ, hắn không có bất kỳ giấu giếm, viết ra minh hỏa cửu biến, minh hỏa thân pháp mới vừa học. Hai bộ công pháp này cần huyết mạch tinh thuần nhất của hỏa thần tông mới có thể tu hành, hắn không có loại huyết mạch này. Dùng diễm hỏa khí tiến hóa thành hỏa thần khí có thể thay thế, chỉ cần cho đệ đệ đầy đủ hỏa thần khí, chắc có thể luyện thành. Trong nháy mắt tăng lên 9 lần tốc độ, cái này, thật hay giả, nhìn xong miêu tả, con mắt Nhiếp Đồng trợn tròn, con người sắp rơi trên đất. Trong nháy mắt tăng lên 9 lần tốc độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đương nhiên là thật, ngươi thử một chút, nhìn có thể luyện được không, rót vào trong cơ thể Nhiếp Đồng một đạo hỏa thần khí. Cả người hắn giống như biến thành hỏa thần, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Ân, đạo hỏa diễm này, sao thấy nhỏ yếu như vậy? Làm xong những thứ này, Nhiếp Vân đang định tạm thời rời đi không quấy rầy đệ đệ tu luyện, đột nhiên nhíu mày, sừng sốt. Bên ngoài thân đệ đệ thiêu đốt hỏa diễm, nhìn như hung mãnh, thực tế không tinh thuần chút nào, đừng nói so với mình, coi là so với đám người La Hạo cũng kém rất xa. Dựa theo độ tinh thuần huyết mạch của hỏa thần tông tới bày tỏ mà nói, loại cấp bậc hỏa diễm này, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không bằng, đừng nói hạch tâm. Ca ca, ta giống như không luyện được, độ tinh khiết của hỏa diễm không đủ, lực lượng không cách nào quán thông, Nhiếp Vân đang nghi hoặc, Nhiếp Đồng ngừng lại, mặt cười khổ đứng dậy. Sử dụng hỏa thần khí thiêu đốt hỏa diễm, mặc dù diễm hỏa khí càng cường đại hơn, nhưng cách tu luyện bộ minh hỏa cửu biến này còn kém một ít. Căn bản không luyện được, độ tinh thuần không đủ, lực lượng không cách nào quán thông, coi là tu luyện cố gắng nữa cũng uổng công. Còn có chuyện như vậy, không luyện được coi như thôi à, Nhiếp Vân tu luyện rất đơn giản, cho rằng Nhiếp Đồng thiên phú không kém hắn cũng có thể tùy tiện luyện thành, bây giờ mới biết, căn bản không có đơn giản như vậy. Khó trách Hạo Viên trưởng lão thiết kế không phải đệ tử hạch tâm thì không thể vào họa tiên. Nguyên lai hắn sớm biết minh hỏa cửu biến không có huyết mạch tinh thuần là không thể nào luyện thành, Nhiếp Đồng không luyện được, hắn rốt cuộc biết vì sao Hạo Viên trưởng lão chỉ để cho đệ tử hạch tâm của hỏa thần tông vào di tích. Không luyện được coi như thôi, ta tìm cơ hội nhìn xem. Có thể thay đổi một chút hay không, để cho người bình thường cũng thích hợp tu luyện, biết nguyên nhân căn bản, Nhiếp Vân không cưỡng cầu nữa. Minh hỏa cửu biến, minh hỏa thân pháp là lợi dụng hỏa thần huyết mạch. Sinh ra hiệu quả tốc độ chợt tăng, không có loại hỏa diễm này, là không thể nào luyện thành. Nếu Nhiếp Đồng không có loại huyết mạch này, không cách nào tu luyện, vậy tạm thời không luyện, mình tu luyện trước, chờ thông hiểu đạo lý bộ thân pháp này, nhìn xem có thể cải tiến hay không, không sử dụng hỏa diễm cũng có thể tu luyện, dù công pháp huyền ảo như thế nào, nhưng chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu, khẳng định cũng có thể sửa đổi. Bất quá, bằng vào thực lực trước mắt, nhất định là không làm được. Chỉ có thể chờ thực lực tiến thêm một bậc, đạt tới hoàng cảnh thậm chí cao hơn lại nói. Không cách nào tu luyện minh hỏa cửu biến, Nhiếp Vân lấy ra một ít bảo vật phân cho đệ đệ, trợ giúp hắn tăng lên thân thể. Thấy đệ đệ không ngừng tiến bộ, Nhiếp Vân cũng không trễ nãi thời gian, bắt đầu tu luyện. 10 ngày ngồi chờ thì rất dài, nhưng dùng để tu luyện, lại cơ hồ không cảm giác được, đảo mắt tức qua. Hồng Hà Thành, trong Hồng Hà Tửu Lâu, trong một sương phòng. Mấy bóng người ngồi ngay ngắn ở trong đó. Lão bản, hỏa thần tệ cùng hồng hà tinh thạch đổi tỷ lệ như thế nào, lại ở địa phương nào có thể đổi, trên bàn rượu, một thanh niên ngồi ở chủ vị nhìn về phía lão bản hỏi. Chính là Nhiếp Vân, đi tới nơi này, hắn liền nghe được hồng hà vực sử dụng kim tệ không phải là hỏa thần tệ, mà là hồng hà tinh thạch. Loại tinh thạch này là đặc sản của hồng hà vực, chỉ có ở chỗ sâu dưới đáy sông mới có thể đào được, số lượng thưa thớt. Chính vì vậy, giá trị của hồng hà tinh thạch rõ ràng cao hơn hỏa thần tệ không ít. Trước mắt một bàn thức ăn này, nếu như ở hỏa thần thành mà nói, ít nhất cần phải hao phí mấy ngàn hỏa thần tệ, nhưng sử dụng hồng hà tinh thạch tính tiền, hơn 10 viên liền có thể giải quyết. Hỏa thần tệ cùng hồng hà tinh thạch đổi tỷ lệ là 1:200. Nói cách khác 200 hỏa thần tệ đổi một viên hồng hà tinh thạch, lão bản mặt tươi cười, nếu như vị thiếu gia này muốn đổi, đi Hạo Thiên lâu là được, bất quá một ngày chỉ có thể đổi không vượt qua 1.000 hồng hà tinh thạch, quá nhiều thì rất khó. Hạo Thiên lâu một trong cửu đại thế lực, đúng vậy, Hạo Thiên lâu là duy nhất trong cửu đại thế lực không có hoàng triều, không có tông môn, không tham dự tranh đoạt đại lục, chỉ làm ăn ở toàn bộ thần giới, là cửu đại thế lực trung giàu có nhất. Truyền thuyết tụ bảo các nổi danh trao đổi thần thạch là tập đoàn tài chính đệ nhất thiên hạ, trên thực tế chân chính có tiền là Hạo Thiên lâu. Nói đến đây lão bản thấp giọng, hơn nữa còn có người nói, tụ bảo các chẳng qua là con cờ Hạo Thiên lâu đẩy ra ngoài, tránh đi đạo lý cây to đón gió. Trên thực tế, tất cả tiền vẫn là chảy đến trong Hạo Thiên lâu, có chuyện như vậy, tụ bảo các hắn biết, lần trước bán đấu giá ngọc tràn lưu ly tử, vị Thu Minh quản sự kia chính là người của bọn hắn. Tụ bảo các buôn bán thần thạch khắp thiên hạ, nắm trong tay tài sản thiên hạ, bên ngoài được xưng so với Hạo Thiên lâu càng thêm có tiền. Nếu quả thật như lão bản này nói, hai nhà chẳng qua là hai thế lực lớn bề ngoài, trong tối chỉ có một, như vậy Hạo Thiên lâu là cực kỳ đáng sợ, tiền có thể thông thần. Trước ở hỏa thần vực hắn liền lợi dụng hỏa thần tệ vô cùng vô tận thử được điểm này này. Nếu Hạo Thiên lâu thật có tài sản đệ nhất thiên hạ, để cho những thế lực khác không kiêng kỵ cũng khó khăn. Dĩ nhiên, đây chỉ là lão bản này suy đoán, không có bất kỳ căn cứ, Nhiếp Vân chẳng qua là tùy tiện cảm khái một câu, sẽ không tin tưởng mù quáng. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nếu vị thiếu gia này muốn đổi tiền, Hạo Thiên lâu chẳng qua là một lựa chọn, người bình thường cả đời cũng kiếm không tới 1.000 hồng hà tinh thạch. Nhưng cũng có ít người cảm thấy một ngày chỉ có thể đổi bấy nhiêu, số lượng quá ít, từ đó lựa chọn một địa phương khác. Lão bản biết chuyện liên quan tới 9 đại thế lực, phải giữ mồm giữ miệng, nên không dây dưa đề tài này, cười nói. Vị thiếu gia trước mắt này, vô luận cử chỉ, ngôn ngữ hay khí độ đều rất bất phàm, tất nhiên là nhân vật có mặt mũi, chính bởi vì nhìn ra điểm này, mới đợi ở trong xương phòng tự mình phục vụ, nếu không, bằng vào thân phận lão bản hồng hà tửu lâu của hắn, mỗi khách nhân đều tự mình tiếp đãi mà nói, đã sớm tươi sống mệt chết rồi. Ân, trừ Hạo Thiên lâu còn có những địa phương khác có thể đổi, địa phương nào? Nhiếp Vân hỏi. Địa hạ thương hành, lão bản nói. Địa hạ thương hành, Nhiếp Vân gật đầu. Chuyện như vậy trước hắn cũng gặp qua, rất nhiều địa phương đều có tổ chức ngầm, có quy tắc hoàn toàn bất đồng ngoại giới. Địa hạ thương hành đổi so với Hạo Thiên lâu thì cao hơn một chút, nhưng không bị 1.000 hạn chế. Muốn đổi bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu, chỉ bất quá hồng hà tinh thạch của bọn họ có một phần lớn là tự mình khai thác, không có con dấu của thực lực sở tại. Loại tinh thạch này, thuộc về tiền tư, lưu thông sẽ tương đối phiền toái. Bình thường phần lớn người không dám nhận, lão bản nói. Tiền tư, tự mình khai thác, Nhiếp Vân có chút không rõ. Hồng hà tinh thạch là một loại quặng đặc thù sinh ra ở đáy sông Hồng Hà. Các mỏ lớn chủ yếu đều bị Hồng Hà môn nắm trong tay. Sau khi khai thác luyện chế thành tiền tệ lưu thông, loại tinh thạch này là chính phủ khai thác, có dấu ấn đặc hữu của Hồng Hà môn, lưu thông cực kỳ dễ dàng. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, Hồng Hà vực kéo dài ức vạn dặm, địa phương phía dưới có Hồng Hà tinh thạch đếm không xuể, cho dù Hồng Hà môn cường đại hơn nữa, cũng không thể nào hoàn toàn nắm trong tay, cho nên liền xuất hiện một ít người lén khai thác, có thế lực, cũng có gia tộc, bọn họ tìm được một ít quặng mỏ nhỏ, không ngừng khai thác, sau đó tiến hành buôn bán tinh thạch, loại tinh thạch này không được Hồng Hà môn thừa nhận, không có con dấu đặc hữu, cho nên được gọi là tiền tư. Giá trị mua bán kém hơn tiền quan, hơn nữa rất nhiều người không dám thu, sợ bị tra được, phiền toái sẽ không nhỏ. Nhiếp Vân gật đầu, tiền tư ở chỗ ngươi có thể sử dụng không? Dĩ nhiên, mặc dù ta chỉ là một lão bản tửu lâu, nhưng vẫn còn có chút môn lộ, nếu như thiếu gia có tiền tư, có thể yên tâm ở chỗ này tiêu phí, lão bản cười nói. Có thể ở chỗ này tiêu phí là tốt rồi, bất quá, tiền tư ta cũng không có. Chỉ có hỏa thần tệ, lão bản có thể thay ta tìm người đổi hay không? Nhiếp Vân nói. Đi tới nơi này phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Nếu hồng hà vực sử dụng hồng hà tinh thạch, chỉ có đổi, mới có thể làm việc thuận lợi. Đổi có thể, ta cũng có liên lạc với địa hạ thương hành. Chỉ cần thiếu gia tin tưởng ta, ta có thể giúp một tay. Chỉ bất quá, lão bản do dự một chút. Ha ha, thù lao không thiếu được, nói giá đi, thấy bộ dáng của đối phương. Nhiếp Vân liền biết muốn thù lao, cười nói. Hỏa thần tệ của hắn đều là nguyên khí ngưng tụ thành, vô cùng vô tận, tốn hao nhiều hơn nữa cũng không đau lòng, cho chút chỗ tốt liền có thể giảm bớt không ít phiền toái, hắn sẽ vô cùng vui lòng đi làm. Địa hạ thương hành, nếu có thể tránh thoát Hồng Hà Môn đuổi bắt, nhất định bất phàm, thực lực của hắn bây giờ có hạn, vẫn chưa muốn tiếp xúc với thế lực này. Dựa theo ta bình thường ra giá, mỗi đổi 1.000 Hồng Hà tinh thạch, cần thu 50 viên coi như thù lao, nếu thiếu gia sảng khoái như vậy, ta chỉ thu 40 viên, thấy đối phương là người sảng khoái. Lão bản nở nụ cười, bất quá phải nói trước với thiếu gia một câu, địa hạ thương hành đổi tỷ lệ cao hơn Hạo Thiên Lâu một chút, là 1:21, nói cách khác 20 hỏa thần tệ mới có thể đổi 1 viên Hồng Hà tinh thạch, hơn nữa còn là tiền tư, không phải tiền quan. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Đi địa hạ thương hành đổi, hối suất cao, lại không thể đổi được tiền quan, một vào một ra, sẽ phải tổn thất không ít. Bất quá, đối với Nhiếp Vân mà nói, không có vấn đề, chút tổn thất này không coi vào đâu. Thiếu gia muốn đổi bao nhiêu? Lão bản hỏi. Quả nhiên hắn đoán không sai, vị thiếu gia trước mắt này là người có tiền, nghe được tỷ lệ đổi hà khắc như vậy, lông mày cũng không nhíu một cái, xem ra lần này có thể kiếm không ít. Đến nơi này địa phương cần phải hao phí khẳng định không ít, trước đổi 2.000 vạn đi, suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân nói. 2.000 vạn hỏa thần tệ, hối suất là 21, ước chừng 9 vạn năm, ta sẽ đi đổi ngay cho ngươi, lão bản nở nụ cười. Quả nhiên là người có tiền, một hơi đổi hơn 9.000 hồng hà tinh thạch, chỉ thù lao hắn liền có thể cầm được gần 4 ngày lợi nhuận của tửu lâu, hơn 9 vạn hồng hà tinh thạch, nghe được trị số đổi của hắn, Nhiếp Vân cười một tiếng. Lắc đầu nói, ta nói không phải 2.000 vạn hỏa thần tệ, mà là đổi 2.000 vạn hồng hà tinh thạch. Ân, lão bản sợ hết hồn, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, dùng sức vuốt lỗ tai, như sợ nghe lầm. Ngươi không có nghe lầm, là 2.000 vạn hồng hà tinh thạch, thấy bộ dáng của hắn như vậy, Nhiếp Vân lần nữa cười một tiếng. Đến nơi này, hắn muốn tìm người, còn phải tìm cơ hội lẫn vào Hồng Hà Môn, nhìn có thể tìm được hồng hà linh quả hay không. Chỗ cần tiêu tiền không ít, đổi hơn 9 vạn viên hồng hà tinh thạch có thể làm gì, 2.000 vạn hồng hà tinh thạch, tỷ lệ 21, tương đương với 4 ức 2.000 vạn hỏa thần tệ, lão bản co quắp. Đối với tiền vô cùng nhạy cảm, biết 4 ức hỏa thần tệ đại biểu giá trị con người như thế nào. Nơi này là 5 ức hỏa thần tệ, ngươi cầm đi đổi, giữ lại thù lao của mình, tiền còn lại đưa ta là được, không để ý tới đối phương khiếp sợ. Nhiếp Vân lấy ra một không gian giới chỉ, tiện tay đưa tới. Bên trong có 5 ức hỏa thần tệ. Cái này, nhận lấy giới chỉ, ngón tay lão bản run lên, khẩn trương thiếu chút nữa không có bắt được, hít sâu một hơi, rốt cuộc vững vàng lại tâm thần. Lúc này mới cười khổ, thiếu gia đưa ta nhiều tiền như vậy, không sợ ta một đi không trở lại sao? 5 ức hỏa thần tệ, có thể đổi hơn 2 vạn hồng hà tinh thạch, vô luận đối với người nào cũng có áp lực rất lớn. Cho dù hắn gặp qua không ít tiền, vẫn cảm thấy khẩn trương đến cổ họng bốc khói, như sợ sẽ không khống chế được mình, xoay người bỏ chạy. Mặc dù Hồng Hà Tửu Lâu làm ăn rất nhiệt náo, nhưng nhiều tiền như vậy không có hơn 10 năm là không cách nào tụ được, hơn nữa còn không tính tình huống bất lợi có thể phát sinh. 10 năm, người nào cũng không thể bảo đảm cái gì, cho nên hắn cũng không cho rằng 10 năm sau, hắn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ngươi có thể một đi không trở lại. Ta không quan tâm, bất quá ta có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể tìm được ngươi. Lại nói, cho dù ta không tìm được, tùy tiện treo giải thưởng, chắc hẳn người muốn tìm ngươi sẽ không ít, Nhiếp Vân cười nhạt, lòng người khó đoán, mặc dù 5 ức hỏa thần tệ đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng hắn cũng không muốn bị người đùa bỡn, đối phương nghiêm túc đổi hồng hà tinh thạch thì thôi, thật muốn cầm đi. Mình có vô số loại biện pháp để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vâng, thấy nụ cười của thiếu niên, trong lòng lão bản chợt lạnh. Hắn biết đối phương nói là thật, không nói những cái khác, chỉ tiện tay lấy ra nhiều tiền như vậy, cũng rất không bình thường. Nhân vật như thế, muốn để cho hắn chết, cho dù trốn xa nữa cũng vô dụng. Hai người là người của hai thế giới, căn bản không thể so sánh. Thiếu gia chờ, ta đi một chút sẽ trở lại, nhận rõ ràng địa vị. Lão bản không dám do dự, vội vàng đi ra ngoài. Ca ca, bây giờ chúng ta muốn làm gì, cũng không thể ngày ngày ở chỗ này chờ Lăng Nguyệt tẩu tẩu a. Lão bản rời đi, Nhiếp Đồng ngồi ở một bên không nhịn được hỏi. Bọn họ đã tới Hồng Hà Thành gần nửa ngày, ca ca lại không nhúc nhích, không có tính toán đi ra tìm chút nào, để cho hắn không nhịn được kỳ quái. Hồng Hà Thành lớn như vậy, hơn nữa Đạm Đài Lăng Nguyệt rốt cuộc có tới nơi này hay không cũng chưa biết chừng. Người cảm thấy mù quáng đi tìm có thể tìm được sao? Nhiếp Vân uống một ly rượu ngon, cười nói. Mù quáng đi tìm khẳng định không tìm được, bất quá chỉ ở chỗ này càng không tìm được a. Nhiếp Đồng không hiểu. Ta chưa nói không đi tìm, thời điểm tới ta đã xem qua bản đồ. Hồng Hà Tửu Lâu này là chỗ dừng chân lớn nhất của cả Hồng Hà Thành. Lão bản nhất định là có không ít mối giao tiếp, chỉ cần chúng ta ở nơi này, để cho bọn họ thay mặt tìm, so với chúng ta mù quáng đi tìm thì đơn giản hơn nhiều. Thấy hắn không biết, Nhiếp Vân giải thích. Để cho bọn họ tìm, đúng vậy, một khi đám người tẩu tới, tất nhiên sẽ tìm chỗ ở, bất kể ở chỗ nào. Nhiều phi thăng giả như vậy tất nhiên làm người khác chú ý, để cho lão bản hỏi thăm những chuyện này, khẳng định đơn giản hơn chúng ta hỏi thăm nhiều. Nhiếp Đồng biết rõ, mắt sáng rực lên. Bọn họ tìm Đạm Đài Lăng Nguyệt, khẳng định không dễ dàng, để cho lão bản sinh trưởng ở địa phương này làm, tất nhiên đơn giản hơn không ít. Để cho lão bản đi tìm, bây giờ cách Mộc Thánh Tiết còn có một đoạn thời gian, chúng ta cũng không thể ngày ngày ở trong phòng không ra a. Biết cách làm của Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng không hỏi thêm nữa, cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn trời sinh tính hiếu động, lúc đầu hai chân hóa đá cũng kiên trì luyện kiếm là có thể nhìn ra, trước kia mới vừa tu luyện thời gian dài như vậy, một lần cũng không đi ra, bây giờ thật vất vả đến một thành phố lớn, đã sớm không tĩnh tâm tu luyện được, muốn đi ra ngoài dạo chơi. Dĩ nhiên sẽ không ngày ngày tránh ở trong phòng, ta tính toán đi Hồng Hà Môn một chuyến, trong mắt Nhiếp Vân chợt lóe sáng. Đi Hồng Hà Môn, người muốn chui vào, cái này, chắc không dễ đâu. Nhiếp Đồng sửng sốt một chút. Hồng Hà Môn là nhất lưu tông môn, cùng Hỏa Thần Tông không sai biệt lắm, bằng vào thực lực bây giờ, muốn chui vào nào có dễ dàng như vậy, ta cũng đang suy nghĩ. Nhiếp Vân gật đầu. Hắn tiến vào Hồng Hà Môn là muốn tìm cơ hội lấy Hồng Hà Linh Quả, loại vật này vô cùng chân quý, muốn có được nào dễ dàng như vậy. Hơn nữa, đường đường nhất lưu tông môn, bằng vào thực lực bây giờ, không có thân phận thích hợp, chui vào không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhìn một chút Hồng Hà Môn gần đây có chiêu thu đệ tử không, nếu như chiêu thu đệ tử, đến lúc đó có thể thử một chút, chỉ bất quá, tỷ lệ thành công chưa chắc lớn. Trầm tư chốc lát, cũng không nghĩ được biện pháp tốt, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là nói ra ý tưởng lúc đầu. Ở trong xương phòng đợi thời gian không lâu, cơm còn chưa ăn xong, lão bản đã trở về, đưa tới một không gian giới chỉ thiếu gia, đã đổi xong cho ngươi rồi, nhận lấy giới chỉ, Nhiếp Vân nhìn lướt qua. Thấy số lượng không sai, gật đầu một cái, búng ngón tay, một viên tinh thạch tám cạnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Toàn thân Hồng Hà tinh thạch đỏ tươi, mang một khí tức đặc thù, bàn tay vuốt ve ở phía trên, cho người ta một loại cảm giác dịu dàng thư thích, tựa hồ có thể quét sạch mệt nhọc toàn thân. Tốt lắm, người đi xuống trước đi, không có phân phó không nên tới quấy rầy. Nhờ đối phương giúp một tay cha tìm tin tức của Đạm Đài Lăng Nguyệt xong, lúc này Nhiếp Vân mới khoát tay một cái. Trong đầu suy tư tin tức liên quan tới Hồng Hà Môn. Hồng Hà Môn là tông môn lớn nhất Hồng Hà Vực, do Hồng Hà Lão Tổ sáng lập. Hồng Hà, được xưng Thánh Hà chữa thương, tắm ở trong đó, đối với thương thế, giải độc đều có chỗ tốt rất lớn. Hồng Hà Lão Tổ tìm hiểu đại đạo, chính là loại trị liệu, tương cận thiên phú mộc sinh sư, xem ra những Hồng Hà tinh thạch này cũng có loại công hiệu ấy, chỉ bất quá. Vật này nhiều nhất cho người ta cảm giác dịu dàng thư thích mà thôi, muốn trị liệu thương thế còn không đạt tới, so với trị liệu chi khí cũng kém rất nhiều, chớ nói chi là mộc sinh khí. Không biết Hồng Hà Môn tu luyện chân khí là dạng gì, có thể dùng mộc sinh đan điền bắt chước hay không, trong lòng động một cái. Trước dùng đan điền phục chế thôn phệ chi khí, có thể giả hoàng tử của Phổ Thiên Hoàng Triều. Mượn hỏa diễm của Bích Nhi, có thể để cho diễm hỏa đan điền thả ra hỏa diễm của đệ tử hạch tâm Hỏa Thần Tông. Đan điền thần kỳ như vậy, có thể sao chép bắt trước chân khí của Hồng Hà Môn, mượn cái này lẫn vào trong đó hay không, chỉ bất quá đệ tử Hồng Hà Môn hắn một cái cũng chưa từng thấy, đối phương rốt cuộc có dạng chân khí gì, đến bây giờ cũng không biết. Ra dạo một chút đi, một mực ở trong phòng, nhất định là không thấy được đệ tử của Hồng Hà Môn. Nhiếp Vân mang Nhiếp Đồng, Viên Cửu đi xuống. Kích thước của Hồng Hà Thành tương đương Hỏa Thần Thành, trình độ phồn hoa cũng không kém chút nào, Đi ở trên đường phố, thực lực của hai người bọn họ cũng không cao, Viên Cửu lại có thể che giấu khí tức, nên không có làm người khác chú ý. Ca ca, bên kia có binh khí phô, chúng ta đi mua một thanh kiếm đi, kiếm của ta đã theo không kịp tu vi rồi. Đi dọc theo đường phố một hồi, Nhiếp Đồng đột nhiên chỉ một cái. Nghe nói như vậy, Nhiếp Vân thầm kêu xấu hổ. Tu vi của đệ đệ đạt tới vương cảnh viên mãn, kiếm trong tay hắn còn là lần trước mình cho, chỉ có vương cảnh đỉnh phong, mặc dù có thể dùng, nhưng không cách nào hoàn mỹ phát huy thực lực, đúng là nên đổi một thanh binh khí mới. Đi qua nhìn một chút, binh khí phô này tên là Hối Binh Các, trước hắn xem qua bản đồ, tựa hồ là nơi giao dịch binh khí lớn nhất Hồng Hà Thành. Chỗ này trừ thần binh hoàng cảnh, những binh khí khác muốn cái dạng gì cũng được. Mấy người lững thững đi vào, trong quầy rộng rãi quả nhiên bày đầy các loại binh khí, hơn nữa từng cái cấp bậc không thấp. Mấy vị khách quan muốn mua dạng binh khí gì, một tiểu nhị chạy ra đón. Trường kiếm, nơi này của các ngươi có loại thích hợp không? Nhiếp Vân hỏi. Mời qua bên này. Chúng ta có kiếm khu chuyên môn, bên trong dạng trường kiếm gì cũng có, bảo đảm ngươi hài lòng. Điếm tiểu nhị cười một tiếng, dẫn đường ở phía trước. Hối Binh Các chiếm diện tích rất lớn, các dạng binh khí vô số, nếu như không ai dẫn đường, chỉ tìm sợ rằng cũng phải tìm cả buổi sáng. Đi theo sau lưng tiểu nhị tìm được kiếm khu, vừa tiến vào trong đó, ánh mắt đám người Nhiếp Vân nhất thời sáng lên. Căn phòng trước mắt treo đầy các loại kiếm chỉ, tài liệu, hình dáng, cấp bậc, bất đồng, cái gì cần có đều có. Đi xem thần binh vương cảnh viên mãn đi. Đối với trường kiếm cấp bậc thấp, Nhiếp Đồng không dùng được, Nhiếp Vân giao phó một câu, theo tiểu nhị đi tới khu vực trường kiếm vương cảnh viên mãn. Không hổ là thị trường giao dịch binh khí lớn nhất toàn bộ Hồng Hà vực, mặc dù vương khí viên mãn chân quý, nhưng ở chỗ này cũng có thể tìm được, chỉ bất quá số lượng không nhiều mà thôi. Chúng ta nơi này tổng cộng có 3 trường kiếm vương cảnh viên mãn. Mời khách quan nhìn, tiểu nhị giới thiệu, chuôi thứ nhất. Dùng tinh thạch đặc thù ở thần nữ phong luyện chế thành, dài 3 thước 3 tấc, nhẹ nhàng linh động, mỏng như cánh ve. Chuôi thứ hai, tiểu nhị cặn kẽ giới thiệu. 3 thanh kiếm này, mặc dù an tĩnh đặt ở trong quầy, lại cho người một loại cảm giác chặt đứt không gian, không cần lên tay cũng biết uy lực bất phàm. 3 thanh kiếm này, là chúng ta từ Lôi Châu tổng bộ vận tới, những địa phương khác không mua được, nếu như mấy vị khách quan muốn mua mà nói, có thể ưu đãi cho các ngươi. Lôi Châu tổng bộ, thần binh thành, nghe hắn nói Lôi Châu, Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Hoàn Vũ thần giới cửu đại thế lực, thần binh thành thuộc về một cái trong đó, tọa lạc ở Lôi Châu. Đúng vậy, tổng bộ của chúng ta ở thần binh thành, tất cả binh khí đều là từ thần binh thành đưa tới, yên tâm đi, Hối Binh Các thành tín kinh doanh, chất lượng của mỗi một món binh khí đều có bảo đảm, nơi giao dịch binh khí quy mô lớn như chúng ta, ở trong thập địa chỉ có 2 nơi. Ngay cả hỏa thần vực cương vực lớn hơn Hồng Hà vực cũng không có, bọn họ giao dịch binh khí lợi hại nhất, cũng bất quá là vương phẩm sơ kỳ, binh khí vương cảnh viên mãn trừ nơi này, những địa phương khác căn bản không mua được, điếm tiểu nhị nói tới chỗ này, tràn đầy vẻ tự hào. Thì ra là như vậy, Nhiếp Vân gật đầu. Khó trách Hồng Hà thành không lớn hơn hỏa thần thành bao nhiêu, binh khí lại kém rất nhiều, đường đường hỏa thần đấu giá tràng. Ngay cả một món thần binh vương cảnh viên mãn cũng không tìm được, nguyên. Lai Hối Binh Các này lệ thuộc thần binh thành, binh khí chi thành của Hoàn Vũ thần giới, nơi đó có luyện khí sư tốt nhất, cũng có tài liệu tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất, binh khí của phần lớn cường giả ở thần giới đều là từ thần binh thành chảy ra. Có thể mua được binh khí do thần binh thành chế tạo, là mơ ước của không ít người tu luyện. Nếu là của thần binh thành, nhất định phải mua, Nhiếp Vân cười một tiếng. Cẩn thận nhìn 3 thanh trường kiếm trước mắt. Chuôi thứ nhất khinh linh trong suốt, mỏng như cánh ve. Chuôi thứ hai dày cộm nặng nề như núi, là một trọng kiếm. Chuôi thứ ba nhỏ dài thẳng tắp, ánh sáng nội liễm. Ca ca, ta muốn chuôi thứ ba, nếu Nhiếp Đồng mua binh khí, Nhiếp Vân sẽ để cho hắn cẩn thận so sánh. Một lát sau đã làm ra lựa chọn. Tốt, chuôi này bao nhiêu tiền, xác định vật muốn mua, Nhiếp Vân hỏi. Khách quan thật là tinh mắt. Chuôi kiếm này tên Tường Vi, đầm dấu lá hạ, mùi nhọn nội liễm, là tốt nhất trong 3 chuôi kiếm, tổng cộng 17 vạn tinh thạch, điếm tiểu nhị vội vàng giới thiệu. 17 vạn, không mắc, lấy ra cho ta đi, ta muốn nhìn một chút, Nhiếp Vân gật đầu. Một thanh thần binh vương cảnh viên mãn, lại chỉ có 17 vạn, tính như vậy đúng là không mắc. Vâng, điếm tiểu nhị đi vào quầy kiếm lấy ra, Nhiếp Vân tay cầm vỏ kiếm, nhẹ nhàng rút một cái. Đinh linh, thanh âm như rồng ngâm vang lên, hàn mang nổ bắn. Hảo kiếm, nhẹ nhàng rung một cái, lực lượng quán thông thân kiếm, không khí vạch ra một dấu vết, ánh mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Thanh kiếm này so với tinh thần kiếm có thể hơi không bằng, nhưng so với trường kiếm vương cảnh viên mãn bình thường, lại mạnh hơn nhiều lắm, cực kỳ thích hợp truyền lực lượng. Loại kiếm chiêu uy lực vượt qua thiên đạo như đại diễn thiên cơ kiếm, có thể được phát huy tốt hơn. Ngươi thử một chút, cổ tay run lên, ném kiếm cho đệ đệ. Nhiếp Đồng nhận lấy trường kiếm, bước lên trước, kiếm mang tí tách két như gió, tiến thêm một bước, sơn xuyên sụp đổ, cuồng phong bạo vũ. Bây giờ Nhiếp Đồng đã có đại đạo thuộc về mình, kiếm chiêu cực kỳ đáng sợ, một chiêu tiếp theo một chiêu, càng ngày càng mạnh, nếu như cho hắn đủ thời gian cùng lực lượng tích góp uy thế mà nói, Nhiếp Vân cũng chưa chắc là đối thủ. Ca ca, ta muốn thanh kiếm này, liên tục đâm hai kiếm, Nhiếp Đồng ngừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt thân kiếm, kiếm như có linh, phát ra thanh âm rồng ngâm, sắc mặt vui mừng, cầm thân kiếm có chút yêu thích không buông tay. Thích là tốt rồi, tiểu nhị, tính tiền, thấy đệ đệ thích, Nhiếp Vân cũng không nói nhiều, bàn tay rạch một cái, đưa tới một cái không gian giới chỉ, trong đó vừa vặn có 17 vạn hồng hà tinh thạch. Đa tạ khách quan, tiểu nhị đang muốn nhận lấy giới chỉ, liền nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là tiếng quát to, chậm, nói chuyện là một trung niên, sau lưng là một lão già cùng một nữ nhân xinh đẹp. Nữ lang mặc y phục bó sát người, cổ tay cùng bắp đùi lộ ra trắng như tuyết, trong ánh mắt cực kỳ kiều mị, rất là dụ người. Lão già ôm chặt vòng eo của nữ lang, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực. Trắng như tuyết, thoáng qua một vẻ dâm tà. Sư phụ, thanh kiếm này ta vừa ý, ta muốn, nữ lang tựa vào trong ngực lão già dãy dụa mấy cách, cái mông hấp dẫn dán chặt ở trước khố lão già, chọc cho hắn một trận lửa nóng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net.